Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, nghiền ngẫm khủng cực. Là có nội tức tình huống dưới, nếu là đem hết toàn lực sinh tử tương bác, thường thường mấy hơi thở, nội tức lưu võ giả liền sẽ đem tự thân nội tức hao hết. Mà không có nội tức, cấp 6 nội tức lưu võ giả đều có thể bị cấp 4 luyện thể lưu võ giả đánh chết. Mấy hơi thở, nhưng mấy hơi thở đã đủ để quyết định một trận chiến đấu sinh tử. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Hắn vẫn cảm thấy nội tức lưu võ giả thích hợp hắn. Hắn ngày bình thường thiện chí giúp người, có rất ít cần muốn động thủ thời điểm. Thật gặp được nguy hiểm, một vòng chuyển vận bộc phát trực tiếp đánh chết, giải quyết ân oán, xoay người chạy, ngẫm lại đều cảm thấy gai, cảm thấy gọn gàng mà linh hoạt. Vận khí tốt quần áo đều sẽ không làm bẩn, cũng không cần lại phiền phức người ta. Tại người ta trong nhà tắm rửa, người quá đề cao nội tức chảy. Năm đó chỉ có nội tức lưu tu hành pháp lưu truyền. Nguyên nhân chính là như thế. Giang hồ tông môn mặc dù thế lớn, có thể đối mặt quốc gia đại quân vây giết, dựa vào nhân số, mũi tên, khí giới hao hết những cái kia võ giả nội tức về sau, cường đại võ giả vẫn chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt. Thế nhưng là theo đối với loại người chủng tộc nghiên cứu, luyện thể chảy ra hiện, võ giả mới chính thức có đối kháng quốc gia lực lượng. Nói đến đây, Bách Lý Trường Không thần sắc dần dần nghiêm nghị. Nội tức lưu tông sư đơn độc đối với bên trên luyện thể lưu tông sư có vẻ lấy tính ưu thế không giả. Có thể đó là bởi vì luyện thể lưu tông sư không có trang bị. Một cái thân mặc trọng giáp, gánh hạm pháo, đề gát linh, võ trang đầy đủ luyện thể lưu võ giả, có thể một người hủy diệt một cái có được 2-3 trong đó hơi thở lưu tông sư. Trên 100 cái chính quy võ giả nhất lưu đại phái. Bách Lý Thanh Phong nghe được nao nao. Nhị gia gia, có phải là biết chút ít cái gì? Mà thôi, luyện thể lưu cũng tốt, nội tức lưu cũng được, đều không phải ngươi hiện tại cần thật cao mộ xa vấn đề. Chờ ngươi chừng nào thì đến cấp 3 đỉnh phong, chúng ta lại tới giúp ngươi tham khảo không muộn. Hiện tại, hảo hảo tích lũy, hảo hảo cố gắng, ra ra thế nhưng là chờ ngươi luyện được nội tức bước vào chiến tranh cấp lớn cửa ngày đó. Minh bạch, Bách Lý Thanh Phong có chút bất đắc dĩ ứng với. Hắn đã không hiểu thấu đi lên luyện thể lưu lộ tuyến. Căn bản không được chọn. Bách Lý Thanh Phong lúc về đến nhà đã là hơn 10 giờ đêm. Đến nhà hắn mới phát hiện, Bách Lý Điệp không tại. Tỷ còn không có tan tầm. Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng, ta hảo hảo khuyên nàng một phen, vẫn là để nàng đi Nam Sơn đi làm, bên kia có chút xa, cho nên không cần thiết mỗi ngày hướng trong nhà chạy, qua bên kia nha. Bách Lý Thanh Phong giật mình, nhẹ gật đầu, bên kia cũng tốt, chính quy đơn vị, chuyển chính thức còn có thể có biên chế đâu. Đúng. Có cái chính quy làm việc về sau tìm bạn trai cũng dễ tìm một điểm. Đều là 24 đại cô nương. Cho đến nay còn không nhìn nàng mang qua bất kỳ một cái nào trở về. Liền đi được gần đều không có một cái. Bách Lý Hồng nói, bởi vì Cát Lị mất sớm. Bách Lý Hồng mười mấy năm qua lại làm cha lại làm mẹ đem hai người bọn họ nuôi lớn. Đã sớm bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh. Đối với an an ổn ổn thật yên lặng làm việc có chút coi trọng. Đây cũng là hắn không để ý Bách Lý Điệp phản đối, cố chấp muốn để nàng đi Nam Sơn đừng làm chỗ đi làm nguyên nhân. Bách Lý Thanh Phong là nghĩ đến chính mình tại Nguyên Lão trong đàn nhìn thấy tin tức cùng Mễ Tác thành phố tao ngộ, địa quật người đột phá Hy Á quân coi giữ phòng ngự. Lại thêm bên trên hắn tại lão thành khu gặp phải cái kia địa quật người. Hạ Hải Châu địa giới tựa hồ không như trong tưởng tượng như vậy an toàn. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Điệp tiến về Nam Sơn bỏ qua chỗ đi làm xác thực xưng được bên trên một cái lựa chọn tốt. Dù sao kia là quân quản bộ cửa, ngay tại Hạ Á thành phố trú quân sát vách. Nói đến tỷ ngươi, Thanh Phong, ngươi hiện tại đại nhị, ngược lại cũng không cần giống như trước kia như vậy tự luật. Nếu như trong đại học có để mắt, tính cách tương hợp, cũng có thể cân nhắc tìm một cái trước nói. Đoạn thời gian gần nhất sự tình tương đối nhiều, chủ tu khóa, tuyển tu khóa, còn có ta ở đây tự học cái khác khoa mục, lại thêm bên trên ca hát, nghe ca nhạc, sáng tác bài hát, căn bản không có bao nhiêu thời gian, chờ ta có thời gian bàn lại cái đi. Bách Lý Thanh Phong nói, là một phổ thông thông 19 tuổi người trẻ tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học tự nhiên là được cân nhắc tìm việc làm, tìm bạn gái, kết hôn, sinh con vấn đề, hắn xưa nay không cảm thấy mình có bất kỳ đặc thù, cũng không có bất kỳ cái gì không phù hợp xã hội chủ lưu giá trị quan ý nghĩ. Giống như tất cả mọi người bình thường vượt qua cuộc đời của mình, chính là trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ, vậy thì tốt, chờ ngươi tỷ lập gia đình. Ngươi cũng kết hôn thành gia, đối với hai người các ngươi, ta liền có thể triệt để yên lòng. Bách Lý Hồng nói, Bách Lý Thanh Phong lên lầu, nhà hắn chỗ nhà này hai tầng lầu nhỏ ở vào phố cũ khu. Mua thức ăn ngồi xe cái gì đều rất thuận tiện, trước kia hắn cũng không có nghĩ qua muốn cho nhà thay cái chỗ ở ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, ý nghĩ này lại được đưa vào danh sách quan trọng. Tốt nhất mua một cái tại cảnh vệ ti phụ cận cấp cao tiểu khu. Dạng này thật gặp được chuyện gì có cảnh vệ ti tại chí ít cũng có một chút sức chống cự. Lầu bên trên, Bách Lý Thanh Phong mở ra máy tính. Hắn hiện tại cũng coi như có chút xa xỉ. Tương đương với người bình thường một năm tiền lương máy tính đều mua hai đài. Một đài thả trong nhà, một đài tại Hạ Á. Theo thói quen trèo lên chính mình nói chuyện phiếm hào. Đồng thời tại trên mạng tìm kiếm lên an toàn nhà đã sử dụng nơi ở tới. Bách Lý Thanh Phong lật nhìn chừng 10 phút đồng hồ. Trong đàn bắt đầu vang lên tin tức. Tin tức kéo dài không đến một lát. Vang lên biên độ rõ ràng biến nhanh. Đoán chừng có người nổ nhóm đem trong đàn lặn ra hỏa toàn bộ nổ ra. Quả nhiên. Cái này nội bộ phúc lợi nhóm ban ngày lúc như cái quỷ nhóm đồng dạng. Mà vừa đến buổi tối, rất nhanh liền sẽ náo nhiệt lên. Đều là một đám con cú a. Có thể loại này cấp tốc lấp lóe tin tức kéo dài một lát. Lại ngừng lại, Bách Lý Thanh Phong tại Ô Hà thành phố không có tìm được hài lòng nhà ở. Đang muốn lại tìm kiếm Hạ Á thành phố nhà ở. Nhìn thấy trước một giây còn náo nhiệt không thôi trong đàn thế mà vắng lạnh xuống tới. Hiếu Kỳ đem phần mềm chat mở ra. Quân tử kiếm, Đông Phương tất thắng, Phiêu Miểu tiên tôn, Lỗ Đen vương đô tải. A, thế mà đang nói trục nhật môn hủy diệt một chuyện. Loại này phát sinh ở ánh sáng mặt trời núi loại kia địa phương nhỏ sự tình đều đáng giá trong bầy. Các đại lão chú ý sao? Các đại lão không nên mỗi ngày nhìn chằm chằm quốc tế thế cục phong vân biến ảo sao? Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút tin tức phía trên. Đầu tiên nhắc lên cái đề tài này chính là Phiêu Miểu tiên tôn. Ngoạn tào, các ngươi có nghe nói không? Trục nhật môn bị diệt cửa. Ta vừa mới chiếm được tin tức này. Vài moderator quân tử kiếm lập. Tức đáp lại nói. Trục nhật môn truyền thừa đến nay đã có hơn 200 năm lịch sử. Tại Hy Á ở trong xưng được cái trước cổ lão đại phái. Nhất là môn phái này trấn tông pháp cửa truy phong trục nhật quyết công chính bình thản. Tu luyện sẽ không lưu lại ẩn tật không nói. Đối tự thân tăng lên hiệu suất rõ rệt. Nguyên nhân chính là như thế trục nhật môn một cửa bên trong. Nuôi võ giả cấp thần có 29 người. Đếm một lần lượng phóng nhãn Hy Á chư tông, gần với ba đại thánh địa. Nói đến đây hắn phát cái thở dài biểu lộ. Như thế một cái Hy Á đứng hàng trước 20, thậm chí trước 10 đại phái. lại tại một buổi bị thiêu cháy thành tro bụi, hóa thành ai bụi, ta cũng đã được nghe nói việc này. Ngoại giới nghe đồn việc này chính là Trường Thanh Tông gây nên. Nhưng mà Trường Thanh Tông nhập tịch môn nhân hết thảy 64 vị. Chiến tranh cấp cường giả liền môn chủ Dư Trường Thanh một người. Còn lại còn có 14 vị dưỡng thần võ giả. Loại này quy mô so với trục nhật môn đến. Kém cơ hồ một lần. Giữa hai bên căn bản không tồn tại khả năng so sánh. Cũng không biết nơi nào sẽ truyền ra như thế hoang đường tin tức. Đông Phương Tất Thắng nói. Căn cứ thuyết pháp, xuất thủ là một vị luyện thể lưu cường giả. Có thể hiện trường tuyệt không lưu lại đại lượng súng ống. Đạn, vết đạn, có thể thấy được vị kia luyện thể lưu võ giả tuyệt không trọng trang ra trận. Chưa từng võ trang đầy đủ lại đem trục nhật môn hủy diệt. Chiến thần cấp, tuyệt đối chiến thần cấp cường giả. Quân tử kiếm ngôn từ chuẩn xác nói. Ta cảm thấy các ngươi chú ý điểm có chút không đúng sao. Lỗ đen vương xông ra. Các ngươi không có lưu ý đến. Ngay hôm nay, lôi đình chúa tể thượng truyền đại nhật quan tưởng pháp. Đại nhật phần thiên thuật chờ trục nhật môn tất cả hạch tâm truyền thừa sao. Ngoặc kép, tin tức ở đây ngừng nửa phút. Ngay sau đó, từng cái tin tức lại lần nữa xông ra. Ta thấy được đại nhật quan tưởng pháp cùng đại nhật quan tưởng đồ. Còn có nguyên bộ bí pháp đại nhật phần thiên thuật. Lúc trước, lôi đình chúa tể thượng truyền qua truy phong trục nhật quyết cùng hỗn nguyên nhất khí thuật. Sau đó, tin tức lại ngừng nửa phút đồng hồ sau, quân tử kiếm phát một cái, nghiền ngẫm khủng cực, biểu lộ. Lại không một người nói chuyện. Trong group triệt để khôi phục quạnh quẽ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.